Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 75, kẻ thua cuộc chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh này đối với anh là chuyện vô cùng quá đổi bình thường, nhưng lại dâng lên cảm giác mong chờ thú vị. Tước mối quan hệ của cô vợ và Tô Ngọc Ân là gì? Ánh mắt vô cùng sáng chói, anh đưa đầu chuyển sang tên thuộc hạ ra hiệu gì đó. Tên thuộc hạ đó hiểu ý liền lập tức đi thẳng rồi lại vào trên tay là một thùng nước. Không do dự tàn nhẫn đến khiếp người mà dội thẳng lên người của ta. Vì thế lập tức với dòng nước lạnh dội thẳng xuyên thấu vào toàn thân đều mang vết thương nặng kia chắc sẽ đau điếng thấy xương tùy. Cô cũng không hiểu tại sao lại thương xót cho cô ta. Chấm, đành bĩu môi dương vai trong vô thức, cô ta làm sao bị bắt, tên thuộc hạ do dự chốc lát ánh mắt lại chuyển hướng sang lão đại nhà họ. Bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, tên thuộc hạ mới hiểu ra vấn đề, nhanh lấy lại tinh thần kể cho cô nghe. Chuyện là như thế này, vào tuần trước cô ta lang mang đến gần khu vực này trong tình trạng say khướt. Lúc đầu cô ta có gây sự nhưng vì nghĩ là do cô ta say nên không quan tâm đến. Nhưng đâu ngờ điều nằm trong kế hoạch ám sát lão đại. Bị vậy là đáng, Tần Nhi, hừ, một tiếng lạnh khốc làm cho tên thuộc hạ nổi cả gai góc. Cô cũng chưa bao từng nghĩ gặp cô ta trong hoàn cảnh này, thật thú vị. Cô tỉnh rồi Tô Ngọc Ân. Cô ta nghe tiếng trầm tư bất giác khẽ cho mày trong đau đớn ngước lên nhìn về hướng người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia đang nằm gọn trong lòng của người đàn ông lạnh lùng ưu tú kia. Cô, là ai? Giờ đối mặt với nhau cô thật không biết tôi là ai. Tô Ngọc Ân sau khi suy nghĩ một hồi lâu, 2 giây, 3 giây ánh mắt trở nên kinh ngạc hướng về cô. Tần Nhi là cô, xin hân hạnh, lời nói của cô không nhẹ cũng không nhạt mà pha lẫn sự khinh bỉ thảm thương cho số phận cả con người cô ta. Cô vì muốn hơn tôi mà dấn thân vào người đàn ông máu lạnh này, thật không ngờ. Sau ít giây nghe được lời nói rẻ mặt này, trong lòng cô nổi sóng cuồng phong. Anh máu lạnh thì đã sao? Đây là người đàn ông của cô, bất cứ con người nào nói với giọng bỡn cợt chua chát đó đừng hòng sống tiếp ngày mai. Máu lạnh thì sao? Nhưng không phải bây giờ tôi đã đứng trên đỉnh núi của sự tối cao hay sao? So với cô bây giờ tôi còn phải tự nhận mình không thấp kém chọn lựa ám sát như thế này. Cách này của cô không phải quá nhu nhược thấp hèn quá hay là sao Tô Ngọc Ân? Một tràn lời nói đầy khinh bỉ đầy khiêu khích của cô làm cho tinh thần cô ta càng sốc nặng hơn. Chỉ mới 5 năm mà người con gái trước đây cô từng chê bay, nhục mạt. Mà bây giờ đang ngồi trên đỉnh vàng như đinh đóng cột như vậy còn đối mặt với cô trong tình cảnh thế này thật thất cười. Rốt cuộc Tần Nhi cô danh phận gì mà đòi đối mặt với cô, huống hồ cả Tần gia sao dám đối mặt với cô trước gia thế khủng của mình. Chợt suy nghĩ này của mình nở lên nụ cười đắc chí khẳng định rằng một câu. Cô thua chắc rồi, chấm, như bất giác trong tình lình cô có thể nhìn thấu được nụ cười đến ánh mắt đắc chí đắc thắng của cô ta cũng hiểu được vài phần. Cô chỉ dựa vào gia thế người chồng thấp hèn của cô để tôi nói toàn bộ sự việc cho cô hiểu hối hận hay đắc chí còn chưa muộn. Người chồng mà cô lấy làm chủ thế sau khi nghe tin cô bị bắt giam ở đây đã nhanh chóng ký đơn ly hôn và gửi đến đây, tất nhiên cả nhà hắn cũng đã di cư sang nước ngoài. Tần Nhi nói xong lấy sấp hồ sơ trong tay mạnh hùng quăng xuống trước mặt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt khi nghe cũng chợt biến sắc, không còn mang vẻ đắc thắng đắc chí đó nữa mà thay vào đó là sự hoảng sợ vô biên. Khi cầm sấp giấy mới hoàn toàn tin vào sự thật, tên đàn ông mà mình từng gọi là chồng suốt 2 năm nghe tin cô bắt giam ở đây bỏ cô không một lời lý lẽ. Người đàn ông máu lạnh này đáng là gì, thân phận là gì mà tên đàn ông phải hất hoảng lo sợ. Trên đời này cô chưa từng sợ bất cứ thứ gì, nhưng duy nhất cô không đụng vào là thế giới ngầm và mafia. Tại sao, Tô Ngọc Ân dùng hết sức mình la hết thất hoảng khắp gian phòng trang nghiêm. Điều này đối với Tần Nhi chỉ sự khinh bỉ vô biên. Với Vương Gia Uy từ đầu đến cuối vẫn một ánh nhìn, một khuôn mặt lạnh băng vô cảm trông chờ cô vợ của mình xử lý cô ta thế nào. Tại sao hả? Tại vì cô quá ngu ngốc khi đụng đến, hay nói cách khác chọn cách ám sát người đàn ông này. Hắn ta là ai mà nghĩ mình tự cao tự đại, đừng nghĩ bắt giam tra tấn tôi sẽ phục. Phì, Tô Ngọc Ân thoáng chốc lấy lại bình tĩnh ngước mắt không sợ trời nghênh ngang thử thách cô. Anh ta bỏ cô thì đã sao? Cô còn không biết mình có thể sống qua ngày mai ngày tiếp hay là không? Thế thì tôi phải tiếp tục nói rõ nữa vậy. Người đàn ông mà cô nói máu lạnh này chính là thủ lĩnh bang Eagle và đứng đầu trong giới mafia, nghe đã hiểu. Bà quên nữa, tôi không những còn là thiên kim tiểu thư của Tần gia còn là thủ lĩnh bang Thần Long. Cô ta như trời trồng, khuôn mặt xanh xao trắng bệch, người ngợt ra phát hoảng đến rùng mình. Cô thật không ngờ người mình ám sát là một con sói trên truyền thuyết. và bất ngờ hơn là người mà cô luôn đấu khẩu luôn chê bai không ra dáng một vị thiên kim tiểu thư bây giờ lại một lần nữa tiết lộ thân phận chà đạp một kẻ như cô. Cô còn nhớ Tần Thiên anh trai của tôi người mà năm xưa cô dõng dạc lớn tiếng tranh giành sẽ trở thành chồng và cái tình cảm đơn phương một năm. Tôi đã tìm được anh ấy còn mang một tên mới là Hàn Thiên. Vấn đề của cô ở đây không phải rảnh rỗi hao tâm tổn sức nhiều lời với hạng người này mà chỉ một mục đích một suy nghĩ là đã kích mạnh vào dây thần kinh não của cô ta một cách tàn nhẫn và như thế đã thành công. Cách chương.